Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Sương vào nhà, Hoắc Đình Xuyên mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, hú hồn, tha cho em, đừng để chị dâu nấu cơm nữa. Còn đáng sợ hơn cả nghe chuyện ma nữa. Trước kia, bọn họ cũng không biết Tần Sương thật sự không biết nấu ăn. Cho đến khi cô làm nổ tung cái nồi, bọn họ mới thật sự tin. Cũng là nấu cơm, không biết cô làm thế nào mà lại có thể khiến cái nồi gang to đùng bay lên trời. May mà hôm đó cô nấu ở ngoài sân, nếu không cả nhà bếp đã tan hoang. Cũng từ sau lần đó, bọn họ không dám để cô xuống bếp nữa. Có lúc, ngay cả việc nấu mì, bọn họ cũng cố gắng tự làm. Sợ Tần Sương lại làm nổ tung nồi mì. Đường Mẫn nhìn thấy con trai sợ hãi như vậy, liền cười nói, thật sự đáng sợ như vậy sao? Hoắc Đình Xuyên gật đầu lia lịa. Đúng vậy, rất đáng sợ. Mẹ đã từng thấy cái nồi bay trên trời chưa? Cho nên, sau này chị dâu đến nhà chúng ta, mẹ cũng đừng để chị ấy xuống bếp. Đúng là sát thủ nhà bếp. Đường Mẫn nghe vậy, liền nói, vậy thì thật sự không thể để con bé xuống bếp. Sau này Đình Châu, con nấu cơm nhé. Tần Sương đang ở trong phòng nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài sân. Không khỏi đen mặt, nghĩ thầm, tên nhóc Hoắc Đình Xuyên này gần đây ra ngứa ngáy phải không? Dám vạch trần thâm cung bí sử của cô, đúng là muốn ăn đòn. Tuy nhiên, nghĩ đến chiến tích huy hoàng của mình, cô thầm nghĩ, thôi bỏ đi, không nấu thì không nấu. Dù sao cô cũng không thích nấu cơm. Sau khi ra ngoài, cô ngoan ngoãn cầm đê, a, o đi xử lý thú rừng. Cho đến khi tan làm buổi trưa, đám bạn trở về, mọi người mới dọn bàn, bắt đầu ăn cơm. Dương Minh Trạch nhìn thấy Đường Mẫn bận rộn cả buổi trưa, liền cười nói, làm phiền bác rồi, bác Đường xa đến đây, còn phải nấu cơm cho chúng con. Không sao, các con cũng vất vả, nhưng mà ngày tốt đẹp của các con chắc cũng sắp đến rồi. Ở thành phố, bác thấy rất nhiều người già đang dọn dẹp sách vở ở trường học. E rằng kỳ thi đại học sắp được khôi phục, cho nên các con phải chuẩn bị cho tốt. Cơ hội không chờ đợi ai cả. Bà ấy không nói dối. Gần đây, mỗi lần ra ngoài, bà ấy đều thấy rất nhiều trường học mở cửa. Hơn nữa, cuộc đấu đá nội bộ đã kết thúc. Đất nước muốn phát triển mạnh mẽ, chắc chắn cần rất nhiều nhân tài. Chất lượng sinh viên đại học công nông binh kém như vậy. Muốn nhanh chóng tìm kiếm nhân tài, chẳng phải là phải khôi phục kỳ thi đại học sao? Ngay cả cô con gái út của bà ấy, gần đây bà ấy cũng bảo con bé ở nhà học hành cho tốt. 10 năm rồi, cơ hội này nhất định không thể bỏ lỡ. Đám bạn nghe xong lời của Đường Mẫn, liền có chút kích động. Nếu người khác nói, có thể bọn họ sẽ không tin. Nhưng lời của Đường Mẫn thì bọn họ tin. Tần Sương liền nói, bọn con vẫn luôn ôn tập, đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bác cứ chờ bọn con thi đỗ đại học đi. Tốt, tốt, mẹ chờ tin tốt của các con. Nhưng mà Đình Châu, con nghĩ sao? Con có muốn thi đại học không? Hoắc Đình Châu lắc đầu. Con không tham gia đâu. Dù sao con cũng đã tốt nghiệp trường quân đội rồi. Hơn nữa, đội đặc nhiệm, sau này Sương Sương rời đi, nếu con cũng đi, chắc chắn không được. Vậy cũng được, vậy thì Sương Sương đi thi, gia đình ủng hộ hai đứa. Tần Sương thấy mẹ chồng ủng hộ như vậy, liền mỉm cười nói, con đảm bảo sẽ thi đỗ thủ khoa, khiến mẹ vui lòng. Tốt, tốt, mẹ tin tưởng Sương Sương. Đường Mẫn cảm thấy hài lòng nhất với cậu con trai cả chính là việc nó đã tìm được một cô con dâu tốt như vậy. Lúc trước, những người trong đại viện còn chê bai con trai bà cưới một cô gái nhà quê, khiến bà ấy tức giận rất lâu. Cho đến khi Tần Sương trổ tài, chế tạo ra nhiều thứ như vậy, mới khiến bọn họ câm miệng. Ngay cả gần đây, những người đến hỏi cưới con trai út của bà ấy cũng nhiều hơn. Nhưng đều bị bà ấy từ chối. Đùa à, bây giờ gia đình bà ấy đang phất lên, con dâu nhất định phải là người tốt. Còn những cô gái kiêu ngạo trong đại viện, bà ấy một người cũng không vừa mắt. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Mẫn liền kéo Tần Sương vào phòng. Sương Sương, con và Đình Châu đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ vẫn chưa đưa sính lễ cho con. Đường xa không an toàn. Mẹ chỉ mang theo 500 tệ và chiếc vòng tay gia truyền. Số còn lại đợi khi nào hai đứa về kinh đô, mẹ sẽ bổ sung sau. Con đừng chê ít nhé. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con là người như vậy sao? Phải, phải. Sương Sương của chúng ta không phải người như vậy. Số tiền này và chiếc vòng tay con cứ cất đi. Nếu không đủ tiền tiêu thì cứ nói với mẹ. Mẹ con, Tần Sương thấy mẹ chồng hào phóng như vậy, liền cười nói, mẹ, lần sau ra ngoài, mẹ đừng mang theo nhiều tiền như vậy. Bây giờ kẻ trộm nhiều lắm, lỡ như bị mất, mẹ sẽ tiếc lắm đấy. Yên tâm, lần này mẹ đã cất kỹ rồi, chắc chắn sẽ không giống như lần trước, bị mất nữa. Nhưng mà hai đứa bận rộn như vậy, đã có kế hoạch sinh con chưa? Tần Sương vừa nghe thấy câu hỏi này, liền đỏ mặt, cái đó, con muốn đợi sau khi tốt nghiệp đại học rồi mới sinh. Dù sao cũng chỉ là chuyện của mấy năm nữa thôi. Mẹ thấy sao? Được, mẹ không có ý kiến gì, chỉ là hỏi thăm thôi. Tuy rằng mẹ rất muốn bế cháu, nhưng mà cuộc sống là của hai đứa. Chỉ cần hai đứa bàn bạc kỹ càng là được. Đường Mẫn biết hai đứa đều bận rộn. Hơn nữa cũng đang là lúc tân hôn ngọt ngào. Đương nhiên bà ấy sẽ không thúc giục. Hơn nữa, bà ấy cũng sắp gần đất xa trời. Rồi, thời gian ở bên cạnh con cháu cũng không còn nhiều. Chỉ cần bọn chúng sống tốt là được. Vả lại, nếu không được thì vẫn còn đứa con trai út mà. Tần Sương thấy mẹ chồng hiểu chuyện như vậy, liền ôm lấy cánh tay bà ấy, nói, mẹ thật tốt, con thật may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Mẹ cũng vậy, cho nên hai đứa cứ yên tâm làm việc, đừng để ý đến những lời bàn tán của người khác. Không ai quy định, phụ nữ sau khi kết hôn phải lập tức sinh con. Mẹ là người từng trải, đương nhiên sẽ không giống như những bà mẹ chồng độc ác kia. Suốt ngày chỉ chăm chăm vào bụng con dâu, ai dám nói linh tinh, mẹ sẽ đánh cho bọn họ một trận. Nghe thấy những lời này, Tần Sương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô đã quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ sinh cho Hoắc Đình Châu một đứa con. Dù sao thì thời đại này, nhà nào mà không có con cái, chắc chắn sẽ bị người khác nói là hai vợ chồng có vấn đề. Hơn nữa, bản thân cô thì không sao, nhưng không thể để người lớn trong nhà bị người khác khinh thường. Như vậy là cô sai. Hơn nữa, kiếp trước cô không có con, kiếp này nhất định phải thực hiện ước mơ làm mẹ. Cô tin rằng cô và Hoắc Đình Châu nhất định sẽ là những người cha người mẹ tốt. Sau khi hai mẹ con trò chuyện một lúc, Tần Sương đưa quà cho mẹ chồng, sau đó mới ra khỏi phòng. Hoắc Đình Châu thấy mẹ vừa đến đã chiếm giữ vợ mình, liền giận dỗi nói, mẹ, khi nào mẹ về với ba? Mẹ không ở nhà, ba chắc chắn sẽ rất nhớ mẹ. Đường Mẫn nhìn thấy dáng vẻ của con trai, liền trợn trắng mắt, con lo chuyện bao đồng. Khi nào mẹ muốn về thì mẹ sẽ về. Dù sao mẹ cũng đã nghỉ hưu rồi, ở đâu cũng được. Cách chương.